Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 950, đệ 950 trang. Lời này như là cố ý nói cho nàng nghe dường như. Phù Xuyên cố ý lộ ra trào phúng khinh thường thần sắc. Buồn bã nói, kia nơi này có chúng ta vương tộc sao? Viện trưởng sắc mặt hơi cương, cúi đầu, điện hạ nói đùa. Không dám, Phù Xuyên cười cười, ánh mắt đảo qua đi, phát hiện những người này thật nhiều tuổi còn nhỏ, nữ hài nam hài, kia tinh khí thần xem đến khiếp người, giống như trải qua lâu dài tra tấn, linh hồn đều uể oải, nhưng lại mang theo vài phần bất chấp tất cả ngoan tuyệt, ít nhất Phù Xuyên ở bọn họ trên người thấy. Được cong tay cùng buộc cổ thiết bị, này đó thiết bị là cấm áo. Viện trưởng, cũng là cấm đoán thuật. Chỉ cần bọn họ tưởng tự sát, thiết bị liền sẽ khởi động, đem bọn họ tê mỏi khống chế được, không cho bọn họ tử vong. Phù Xuyên, nga, rất lợi hại, phía trước nổ mạnh địa phương ở đâu? Nàng một câu, viện trưởng đáy mắt chợt lóe, đem nàng đưa tới chỗ ngoặt, điện hạ, chính là tại đây. Phù Xuyên đứng ở chữ thập khẩu, nhìn bị bùng nổ sau tu bổ lên mặt đất. Cũng thấy được bên cạnh lao ngục đổi thành sau tân cửa lao, cũng là vừa khéo. Nàng nhìn đến bên tay trái bên trong nữ tử thực tuổi trẻ. Nhưng khẳng định bị giam giữ nhiều năm, trên người quần áo đều có chút rút nhỏ, tái nhợt làn da như là 800 năm chưa thấy qua thái dương. Có điểm bệnh trạng bạch, nàng thực mỹ, mỹ đến có điểm không bình thường, người gặp qua nữ quỷ sao? Chính là cái loại này. Ở nhân gian chết thảm, hồn phách lại bị kéo vào luyện ngục nhận hết tra tấn. Nàng cũng thấy được Phù Xuyên, ánh mắt thực chết lặng, thậm chí coi như âm lãnh, chỉ như vậy lạnh nhạt nhìn trên mặt đất. Trên mặt đất có rậm rạp khắc ngân, như là dùng đầu ngón tay hoa khay, miệng vết thương thực mới mẻ. Máu tươi làm nàng dưới thân một bãi vết máu, đã đọng lại, nhưng có tân tràn ngập ở mặt trên, người như vậy. Nàng không có bất luận cái gì ấn tượng, chính là người này có điểm đặc biệt. Là viện trưởng riêng dịch đến cái này nhà tù vị trí trên mặt đất khác ngân đều thực tân. Hiển nhiên là sắp tới việc làm, lại không có ngày xưa dấu vết, mà nàng đôi tay thảm không nỡ nhìn. Rất nhiều vết thương cũ khó có thể phục viên, xương ngón tay đều biến hình. Có thể thấy được là hàng năm khắc hoa thói quen, bởi vì cấm đoán mà không được chữa trị. Liền để lại như vậy thương thế, như vậy, viện trưởng vì cái gì đem nàng dịch đến nơi đây tới? Có thể thấy được ở trong lòng hắn, hoài nghi chính mình là dị đoan căn nguyên chi nhất cùng này nữ tử có quan hệ. Phù Xuyên nhìn thoáng qua đánh số, một lần nữa chú ý nổ mạnh địa điểm, lại hỏi viện trưởng muốn một ít tư liệu. Sau đó đi rồi, nàng từ cái này cửa lao đi qua, chờ bọn họ hoàn toàn đi qua đi. Nữ hài kia mới chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Phù Xuyên đám người bóng dáng, đầu ngón tay tan vỡ huyết tinh ngón tay còn ở vô ý thức khắc hoa cái gì. Viện trưởng kỳ thật thực thất vọng, bởi vì hắn không có thể từ người này trên người nhìn đến nửa điểm khác thường. Nhưng cũng không phải thờ ơ, người này ở nhìn đến những cái đó dị đoan bị giam giữ bộ dáng, là có chút chán ghét, minh bạch chán ghét, tựa hồ còn có khinh thường. Tựa hồ đối loại này thủ đoạn khinh thường, cũng có đối nó không cho là đúng, loại này phản ứng kỳ thật không có gì vấn đề. Bởi vì Thiên Đô Vương cũng gặp qua, bất đồng với Thiên Quyền Vương cùng Thiên Đoan Vương phản ứng. Thiên Đô Vương chính là cùng loại hoàng thời kính như vậy thái độ, hắn đều có chút tự mình tỉnh lại. Chẳng lẽ thật là đa nghi, chính là các nàng tu luyện phương thức. Hắn quyết định thử lại một lần, điện hạ muốn hay không lại xem một chút mặt khác vật chứng. Vật chứng, Phù Xuyên nhướng mày, cười như không cười nói. Lại không phải làm cái gì án tử. Vào trọng tài viện cửa lao, vốn chính là định chết thiết án. Còn muốn vật chứng làm gì? Viện trưởng, yêu cầu từ bọn họ đi vào thế giới này sau lưu lại dấu vết phán đoán bọn họ lai lịch. Có một số người, miệng đặc biệt ngạnh. Như thế nào khảo vấn đều không được. Điện hạ có thể thấy được đến vừa mới nữ hài kia. Phù Xuyên, ân, rất xinh đẹp, nhìn không giống như là người xấu. Viện trưởng, nàng nhưng không đơn giản. trời sinh vương phẩm linh hồn biến dị giả, cùng điện hạ vị kia bằng hữu Úy Minh Đường giống nhau. Nhưng không biết dùng loại nào phương pháp, được đến nguyên bản không thuộc về nàng mặt khác huyết mạch. Kỳ thật nàng vốn chính là đỉnh đầu cấp huyết mạch hậu duệ. Dựa vào này đó tư chất, nếu nàng không phải bị ta trọng tài viện khuy đến sơ hở bắt lại, khả năng hiện giờ cũng là Xích Diệu Tháp thành viên, không chuẩn cũng sẽ cùng điện hạ nhận thức đâu. Phù Xuyên không tỏ ý kiến. Xem hắn đưa tới một gian vật chứng nhà kho trước, nhà kho mở ra, trước mặt giam giữ hơn 100 người. Chết chỉ sợ cũng có, đường ấn 200 người tính hảo, những người này bị trảo sau, bọn họ đi vào thế giới này sở hữu di lưu đồ vật đều bị cướp đoạt tới rồi nơi này, trọng tài viện chỉ. Sợ là thật đem cái này làm như một cái siêu cấp hạng mục ở làm. Phù Xuyên nhìn đến nhiều như vậy đồ vật bị phân loại chuẩn bị cho tốt, còn nhớ hảo đánh số, liền biết những người này không ăn không trả tiền thuế lương. Phù Xuyên ánh mắt đảo qua, tựa hồ suy tư một hồi, đi đến nữ hài kia đánh số thuộc sở hữu đồ vật trước mặt. Viện trưởng trong lòng một lộp bộp, nhưng ổn định, tiểu tâm quan sát Phù Xuyên, vốn dĩ nàng cũng không phải ở trang. Là thật sự không có gợn sóng, bởi vì nàng không phải Giang Thời Kính. Không phải mới tiếp xúc đến từ trọng tài viện uy hiếp. 3 năm trước đây, nàng cũng đã bởi vì bọn họ đối dị đoan bắt giữ mà chuẩn bị tâm lý thật tốt, liền tính là gặp được. Thật sự cùng cái thế giới người, nàng cũng có thể ổn định, rốt cuộc nàng ở nguyên thế giới cũng không phải thánh mẫu. Không có cùng tất cả mọi người ký kết tình cảm quan hệ nhu cầu, tùy tay phiên tập tranh. Tu luyện bút ký cùng thú bông, ngón tay hơi hơi đốn. Nàng vẫn luôn nhìn tập tranh một mặt giấy, tựa hồ thực chịu xúc động, viện trưởng nheo lại mắt. Bỗng nhiên, lại nghe đến Phù Xuyên cười, viện trưởng có phải hay không thực vui vẻ? Điện hạ, vui vẻ ta cuối cùng chú ý người này. Cũng không uổng công ngươi riêng đem nàng an bài ở nổ mạnh điểm bên kia. Phương tiện ta nhìn đến, nói. Phù Xuyên lại ngẩng đầu nhìn về phía đầu trên, ta đoán. Nơi này còn có bên ngoài. Trên đường ta trải qua quá địa phương. Bao gồm kia đại xà thiết bị nơi đại sảnh nhất định hợp với đặc thù cấm đoán theo dõi. Có thể đem ta hết thảy phản ứng đều lục xuống dưới. Có thể là phát sóng trực tiếp. Cũng có thể là lục hạ video sau đệ trình cho bệ hạ. Nhưng ta tưởng lấy bệ hạ trăm công ngàn việc, hẳn là khinh thường trừ nhiều như vậy thời gian xem ngươi ta biểu diễn. Đại khái suất là ngươi chuẩn bị đem chia cắt tốt video cho hắn xem. Hết chương.